Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, Thái Hậu Nam Sủng, 7, chương 579, Thái Hậu Nam Sủng, 7, chỉ sợ không thể, Vu Triều Vân là thần điện đại vu sư, giết nàng, sẽ khiến cho thần điện bất mãn, Vu Ly nói, thật sự là cái phiền toái nữ nhân, lần trước phái người đi thăm dò, có tin tức gì? Trọng Phong hỏi, Vu Ly nói, Vu Triều Vân là tiền nhiệm thần điện đại vu sư từ bên ngoài nhặt trở về. Trên người mang theo ma tộc huyết mạch, đại vu sư tưởng dẫn nàng hướng về phía trước, lại thật không ngờ nàng trung quy ma tính chưa mẫn. Giết đại vu sư, giá họa cho Phần Nguyệt, nàng bất chính là Phần Nguyệt sao? Trọng Phong kỳ quái, nàng chẳng phải Phần Nguyệt, Vu Ly chưa có nói ra chân tướng. Nàng có huyết hoàng, Trọng Phong cao mày suy nghĩ sâu xa. Cái này không được biết rồi, nếu nàng không là Phần Nguyệt. Như vậy chân chính Phần Nguyệt là ai đâu? Này Vu Triều Vân thực lực rất lợi hại, có thể bị nàng đoạt huyết hoàng. Cái kia Phần Nguyệt chỉ sợ giữ nhiều lành ít thôi, Trọng Phong thở dài nói. Có lẽ đi, Phần Nguyệt, là đại nhân hết thảy tính kế giữa. Duy nhất một cái ngoại lệ đi, nàng không thể biết. Không lường được, không ở đại nhân trên bàn cờ. Cho nên, nàng sẽ có vô tận khả năng đi. Tiểu chủ nhân, người có thể đào thoát bị nhất định tốt vận mệnh sao? Đã trễ thế này, người còn phải đi về đi, Trọng Phong mệt mỏi hỏi. Là Vu Ly gật đầu. Đi thôi, Trọng Phong vẫy tay. Vu Ly xoay người đi tới cửa. Do dự một chút, dừng bước lại, chậm rãi nói. Đại nhân. Vì chúng ta sở kiên trì sự tình, hy sinh nhiều lắm người, ân, Trọng Phong cúi đầu. Tựa hồ bởi vì buồn ngủ mà đóng lại ánh mắt, nhưng đầu của hắn não như trước thanh tỉnh, theo ngay từ đầu ta liền nhắc đến với ngươi, Vu Ly giật mình. Lập tức thấp giọng nói, khi đó ta thật không ngờ, nhân đều là có cảm tình, cho nên, Trọng Phong ngẩng đầu. Ánh mắt như điện, muốn nhường Quỷ Nhi đối với ngươi không có cảm tình. Ngươi, cũng muốn đối nàng không có cảm tình, Vu Ly do dự thật lâu. Mới gian nan theo Sỉ Khâu Trung bài trừ một câu nói. Minh bạch đào yêu quán hoa đào rơi vào không sai biệt lắm. Trên cây chậm rãi dài ra lá xanh, cũng bắt đầu kết quả. Tiểu quỳ, như ý liên tục hô vài thanh, cũng chưa có thể gọi hồi Trọng Quỳ suy nghĩ. Nhịn không được đưa tay chạc hướng mặt nàng. A. Trọng Quỳ thủ nhanh chóng nâng lên, một phen xoay trụ kia chỉ thân hướng chính mình tay, đau đến như ý thảm kêu một tiếng, Trọng Quỳ vội vàng hoàn hồn, liên tiếp nói xin lỗi, đây là xuất phát từ bản năng, nguy hiểm tới gần, không tự chủ được thân thể sẽ tự nhiên phản ứng, người xuống tay hảo trọng, như ý bĩu môi ba, xoa bản thân đáng thương thủ, nghĩ cái gì đâu, ta theo như ngươi nói nửa ngày nói. Người đến cùng có nghe thấy không a? Đêm qua ngủ trễ, thất thần, người nói gì đó, Trọng Quỳ ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Ngày hôm qua một đêm ngủ không được, nàng đành phải đứng lên tu luyện, nhất tu luyện liền đến trời đã sáng. Như ý bất đắc dĩ nói, người nha, cũng không biết yêu quý bản thân. Này hai trong thiên cung phô thiên cái địa nghe đồn, người đều không có nghe nói qua sao? Cái gì nghe đồn? Trọng Quỳ luôn luôn không thích nghe bát quái, huống chi là trong cung bát quái, đơn giản chính là nữ nhân trong lúc đó tranh đến đấu đi. Có ý gì, như ý nhìn nhìn tả hữu, hạ giọng tiến đến trước mặt nàng, nói, Thái hậu Nam Sủng nha, Trọng Quỳ nhíu mày, Cẩm Sắt phu nhân cùng Trọng Phong cấu kết nàng biết một chút. Nhưng Cẩm Sắt phu nhân có Nam Sủng, còn bị truyền ồn ào huyên náo, này. Đây là có chuyện gì? Nghe nói kia Nam Sủng là cái mỹ nam tử, đem Thái hậu dỗ khả cao hứng. Thái hậu hiện tại mỗi ngày đều cùng hắn ngấy ở cùng nhau. Căn bản là không sợ bên ngoài đồn đãi, như ý thấp giọng nói. Hết chương.